Chương 271, thật sự là chưa nhà thông thái sự tình tiểu lọ ly. Mặt trời chiều ngã về tây, hà đỏ ánh chiều tà bao trùm ở toàn bộ cô nỗ hạ, tại nỉ dạ lực lượng còn không có trở về tình huống dưới, lúc này trên đường phố, cơ hồ đã không có nhiều thiếu người qua đường. Ngày bình thường chen chúc đường đi, tại dáng chiều làm nổi bật dưới, nhìn qua lại có mấy phần tiêu điều ý vị. Tan mặt trời đỏ ánh sáng, chiếu chiếu đến một đại nhất gần hai người cái bóng, thỉnh thoảng, có hoan thanh tiếu ngự truyền ra. Ha ha ha, ngài nói là sự thật trên mặt trăng thật sự có người ở lại sao? Rủ hỉ cù hệ mẻ trường lớn cặp mắt của mình, miệng nhỏ hiện lên o chữ hình, sâu đỏ con ngươi chỗ, lóe ra động lòng người quan mang. Trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, rủ hỉ cù hệ mẻ cũng không bằng bàn sơ như vậy ngượng ngùng sợ hãi. Tương phản, có ủ chỉ hạ ý du nạ ở một bên, dù hỉ củ hệ mẹ nội tâm cảm thấy trước nay chưa có bình thản yên ổn, tiểu hai tử thích nói dỡn tính cách cu nở dê dần dần hiện lộ ra đương nhiên là thật, ta còn thấy tận mắt đâu. U chỉ hạ ý du nạ vừa cười vừa nói, tâm tình cũng mười phần buông lỏng. Vậy bọn hắn hình dạng thế nào a, liền cùng người ta không kém bao nhiêu đâu. Gạt người. Dù hỉ củ hệ mẹ làm cái mặt quỷ, trên mặt trăng người. Coi như dáng dấp giống như chúng ta, làm sao cũng phải nhiều một hai cánh đi, nếu không làm sao chia phân biệt ai là mặt trăng tới, ai là địa cầu tới. Nghe vậy, Uchiha Izuna khẽ gật đầu một cái, ân, ngươi nói rất có lý, lần sau ta khoác lác thời điểm liền mất đi một sơ hở. Đúng không đạt được Uchiha Izuna tán dương, dù khỉ củ hệ nẻ dương lên cái cảm, lộ ra tương đương đắc ý hai người cứ như vậy một người một lời, nói chuyện tương đương thoải mái. Chỉ chốc lát, liền đi tới rủ hỉ nhất tộc tộc địa. Đến A bình thường đều không nhanh như vậy mới đúng. Dù hỉ củ hệ mẹ nhìn xem tương đối quen thuộc hết thảy, lộ ra vẫn chưa thỏa mãn. Ân, là đâu? Uchiha Izuna ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vô vô có chút thất lạc rủ hỉ củ hệ mẹ. Mau trở về đi thôi, chậm thêm, nói không chừng người trong nhà sẽ lo lắng. Nghe vậy. Dù hỉ củ hễ nảy cái kia hồng ngọc con ngươi chỗ sâu quang mang tựa hồ lập tức phai nhạt xuống, thấp giọng nỉ non nói, tạ ơn ngài tiễn ta về nhà nhà, chỉ bất quá, ta còn không biết tên của ngài đâu danh tự sao. Hữu chỉ hạ ý du nạ hơi suy nghĩ một chút, dựa theo hiện tại cổ nổ hạ bôi đen đủ chỉ hạ nhất tộc tình huống đến xem, tựa hồ hữu chỉ hạ dòng họ có chút quá bắt mắt. Ý niệm tới đây, hữu chỉ hạ ý du nạ lập tức thốt ra, liền gọi ta ỷ dù nạ a ỷ dù nạ ca ca. Rủ hỉ cụ hệ nẻ bay nhảy đến lóe ra mắt to, lộ ra tương đối hiếu kỳ, ngài là của gia tộc nào, người làm sao chưa từng có nghe qua cái tên này. Ân, Uchiha ỷ dù nạ nhẹ gật đầu, ta không phải làng lá người, trong khoảng thời gian này chỉ là đi tới nơi này bên cạnh du ngoạn mà thôi. Không phải cổ nổ hạ người nghe được cụ chỉ hạ ỷ dù nạ kiểu nói này. Dù hỉ củ hệ mẹ trong mắt quang mang phảng phất lại bị trọng tân nhóm lửa, vậy ngài nhất định còn không có tìm xong chỗ ở đi, nếu không, liền ở tại chúng ta tộc địa. A nghe vậy, Uchiha Izuna mặt lộ vẻ khó xử, một hồi lâu đều không có trả lời, tựa hồ có chút do dự. Thấy thế, dù hỉ củ hệ mẹ có chút nóng nảy, vội vàng nói bổ sung, Izuna Kaka, dù sao trong khoảng thời gian này người cu nở dê là tới nơi này du ngoạn. Ở nơi đó không đều như thế sao? Nói xong, dù hỉ củ hệ mẹ ngẩng đầu lên, trên gương mặt hai đóa đỏ ửng chậm rãi phun mở, vạn phần mong đợi phải xem lấy ủ trí hạ y du nạ, sâu đỏ trong con ngươi, muốn tràn ra ánh sáng tới. Đối mặt với tiểu lọ lỉ chờ mong ánh mắt, ủ trí hạ y du nạ vờ ơ y mà cảm thấy có chút xấu hổ. Thật sự là, cái kia hồng ngọc con ngươi, rất giống ủ rủ mạ kỳ mi tô, huống hồ. Mình cu nở dê không đành lòng đánh vỡ rủ hỉ cu hệ nẻ trong lòng chờ đợi. Nếu không, nhất định sẽ tại tiểu lò lì trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa âm ảnh. Izuna Kaka, ngươi liền đáp ứng ta đi. Mắt thấy Uchiha Izuna do dự mãi, một bên rủ hỉ cu hệ nẻ cũng có chút nhịn không được, không khỏi lấy ra nữ sinh đặc hữu ba liên. Nũng nịu, giả ngây thơ, làm nũng. Lại nói, ta còn có thể cho ngươi làm dẫn đường A lại nói. Ta còn có thể cho ngươi làm dẫn đường A liền ở chúng ta tộc địa có được hay không, ý dù nạ ca ca. Nói đến đây, dù hỉ củ hệ mẹ trực tiếp giữ chặt ủ trí hạ ý dù nạ tay, không ngừng đến ném lên bỏ rơi, nghiễm nhiên một bộ tiểu hài tử chơi xấu tư thế. Đối mặt với năm gần chi nở tuổi tiểu lò lì ba phát liên tục, liền xem như ủ trí hạ ý dù nạ, cu nở dê cảm thấy có chút chống đỡ không được. huống chi, còn cùng ủ rủ mạ kỳ mi tô có mấy phần rất giống. Đây quả thực liền là phiên bản thu nhỏ ủ rủ mạ kỳ mi tô mà. Uchiha Izuna vừa chuyển động ý nghĩ, hiện tại cổ nổ hạ các cao tầng đều còn ở bên ngoài đánh trận, trong khoảng thời gian này, hẳn là QNZ không có chuyện gì gấp. Cốn vợ ở, ít chia thuận tiện, còn có thể hướng rủ hỉ nhất tộc những người khác nghe ngóng một ít chuyện. Nghe vào, cũng là biện pháp không tệ, quyết định, Uchiha Izuna nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. A gặp Uchiha Izuna sau khi đồng ý, dù hỉ củ hệ này kích động đến trực tiếp nhảy dựng lên. Hai cái tay nhỏ hưng phấn đến trên không trung vung dậy, đỏ bừng khuôn mặt bên trong lại xuất hiện hai đoàn càng thêm đám đỏ đoàn choáng, rất là đáng yêu. Đi thôi, Izuna ca ca. Kéo Uchiha Izuna đắc thủ, dù hỉ củ hệ này mang theo Uchiha Izuna một phỉ chạy tiến vào tộc địa. Tiến vào tộc địa một khắc, Uchiha Izuna vô ý thức đến cảm thấy một tia quái dị. Không dù hỉ nhất tộc là cổ nổ hạ đại tộc, nhân khẩu cũng là chúng nhiều. Tộc địa phạm vi QNZ không nhỏ, lúc này to lớn cái tộc địa, nhưng không có mấy gian phòng là đèn sáng. Nhìn ra Uchiha Izuna nghi hoặc, dù hỉ củ hệ này giải thích nói, hiện tại là thời kỳ chiến tranh, phần lớn tộc nhân đều ra tiền tuyến. Nói đến đây, dù hỉ củ hệ này như là nhớ tới cái gì, lại bổ sung, đúng, Izuna Kaka, trong khoảng thời gian này trong nhà của ta cũng không có đại nhân, nếu không... Ngươi liền ở trong nhà của ta a cái này. Nghe vậy, Uchiha Izuna cảm thấy một tia không hài hòa. Thật đúng là chưa nhà thông thái sự tình tiểu lõ lì a, cứ như vậy đem vốn không quen biết quái ca ca lĩnh về nhà thật được không, nếu như bị cha mẹ biết, chỉ sợ không thể thiếu một trận đánh cho tên người. Bất quá đối với Uchiha Izuna tới nói, ngoại trừ rủ hỉ cụ hê này, mình cu nở dê không biết còn lại rủ hỉ tộc nhân. Ở tại rủ hỉ nhất tộc tộc địa cùng ở rủ hỉ cụ hệ mẹ nhà bên trong, tựa như là một cái ý tứ. Nhẹ gật đầu, tiểu lõ lý độ hưng phấn lại trong nháy mắt sách cao hơn mấy cái đẳng cấp, một đường giật nảy mình, tương đương hân hoan. Một đêm vô sự. Hôm sau, ánh nắng nên ngang đến xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu Uchiha Izuna buồn ngủ toàn không. Mở to mắt, đầu giường quần áo đã xếp được chỉnh chỉnh tề tề, phóng bếp chỗ, truyền đến một trận bận rộn âm thanh. Một cỗ cảm giác gấm áp từ Uchiha Izuna trong lòng dâng lên. Chi nở tuổi dù hỉ củ hệ mẹ liền đã như thế hiểu chuyện, chiến tranh, thật đúng là có thể khiến người thành thục.